Vô nhầm phòng lên nhầm giường. Chương 58, tôi muốn em ôm tôi. Góc truyện audio.com. Ánh mắt tràn ngập ý muốn chiếm hữu của hai người đàn ông nhìn Nguyên Y và Dĩnh Nhi. Vưu Trường Tĩnh thì ghét việc Nguyên Y bị những tên đàn ông khác dòm ngó, hay nói cách khác anh muốn nhốt cô cho riêng mình. Còn Hà Kỳ Nam thì anh ta luyến tiếc sắc đẹp của Dĩnh Nhi. Dù sao thì cô ta cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh, với lại cô ta lấy mất sự trong trắng nên phải chịu trách nhiệm với anh. Hai người họ lấy áo khoác lên cho hai cô gái. Ai cho em mặc loại đồ này? Bị người khác để ý em thích lắm đúng không? Lúc anh dỗi trông đáng yêu ngoài sự mong đợi của cô. Hai má đỏ ngầu, bàn tay siết chặt, anh muốn thể hiện sự tức giận của mình cho cô biết anh đang ghen. Đi bơi mà không mặc đồ bơi, vậy chẳng lẽ mặc đồ ngủ? Anh cũng vậy thôi, anh nghĩ mình có tư cách gì để nói tôi? Nói cô vậy sao anh không tự nhìn lại mình? Không phải anh cũng chỉ mặc một chiếc quần bơi đó sao? Cơ ngực săn chắc, thân hình sáu, khuôn mặt đẹp trai không góc chết. Anh đang muốn câu dẫn nữ nhân còn nói cô thu hút sự chú ý của nam nhân. Nhưng nam nữ khác nhau, cô cho mày tỏ vẻ khó chịu. Thời đại bây giờ nam nữ bình đẳng. Nói rồi cô liền đi thuê hai chiếc mô tô lướt sóng. Từ trước đến giờ anh không bao giờ nói lại cô, lần này cũng không ngoại lệ. Trường Tĩnh ủy khuất đi theo cô, nhưng mà nhìn hai chiếc mô tô đỏ anh hơi sợ. Hà Kỳ Nam và Dĩnh Nhi một chiếc, cô với anh một chiếc. Hà Kỳ Nam nhìn Dĩnh Nhi một hồi rồi mở miệng ung dung nói một câu. Ôm chặt tôi vào coi chừng té. Dĩnh Nhi vòng tay ôm lấy eo của anh. Hà Kỳ Nam vui vẻ mỉm cười sau đó lên ga phóng đi. Còn về phía Vưu Trường Tĩnh và Nguyên Y thì... Anh mới vừa ngồi lên chưa kịp định thần thì Nguyên Y liền phóng đi như bay. Nguyên Y, em muốn mưu sát chồng mình hả? Thả tôi xuống, em dừng lại ngay cho tôi. Chấm chấm, anh la hét sùm, ôm chặt lấy cô không dám buông tay. Giờ anh hối hận rồi. Hối hận vì đã chơi trò này. Không biết tên điên nào lại phát minh ra thứ trò chơi biến thái này. Anh nghĩ thầm trong lòng. Sau khi trò chơi kết thúc, họ cùng nhau quay về khách. Bây giờ có hai phòng riêng, chúng ta phân chia sao đây? Nguyên Y cầm chìa khóa phòng đưa tới trước mặt ba người còn lại. Anh ngủ chung với em, còn Dĩnh Nhi thì... Chấm, cô ta chau mày rồi nắm lấy tay anh. Ánh mắt như nắng ban mai dịu dàng nói với anh. Em muốn ngủ với anh. Nghe cô ta nói vậy, Nguyên Y điên tiết lên lửa giận đùng đùng trỗi dậy. Thiệt không ngờ mặt cô ta dày tới như vậy. Không được, anh muốn ngủ với vợ của mình. Anh nhìn cô cưng chiều làm cho Dĩnh Nhi ghen tị vô cùng. Được rồi, tôi và cô ta một phòng. Phòng còn lại là của hai người. Hà Kỳ Nam lạnh lùng lên tiếng. Nghe anh ta nói vậy ai cũng ngơ ngác nhìn. Sau đó anh ta liền kéo Dĩnh Nhi về phòng. Vưu Trường Tĩnh nhìn cô. Đi về phòng của chúng ta thôi. Căn phòng đầy xa hoa. Lộng lẫy cũng rất sạch sẽ. Tắm rửa xong anh và cô lên giường ngủ. Nhưng hôm nay chẳng biết tại sao anh không tài ngủ được. Nguyên Y lúc này vẫn còn thức. Thấy anh hơi lạ, cô liền quay qua hỏi. Sao vậy? Lúc trước ngày nào em cũng ôm tôi ngủ. Bây giờ em không ôm tôi thấy không quen. Tôi muốn em ôm tôi. Anh như một đứa trẻ nỉ non bên tai cô. Nguyên Y ôm anh. Mùi hương nam tính của anh bay vào mũi cô làm cho cô mặt đỏ tim đập liên hồi. Hóa ra anh còn có một mặt như vậy. Cô vốn tưởng anh là người lạnh lùng, bá đạo, ngang tàng, không xem ai ra gì. Chúc em ngủ ngon Nguyên Y, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Chúc anh ngủ ngon Trường Tĩnh. Ở căn phòng bên cạnh, bầu không khí vô cùng tồi tệ. Ảm đạm, đôi nam nữ nhìn nhau không khách khí liếc nhìn đối phương. Hà Kỳ Nam, tôi ngủ trên giường còn anh ngủ dưới đất. Nếu anh không đồng ý thì tôi với anh đấu tay đôi đi, anh thắng người đó nắm quyền. Hà Kỳ Nam nhếch mép cười mà như không. Đôi mắt chim ưng nhìn Dĩnh Nhi, một mảng sương mờ phủ kín phòng. Đấu tay đôi, ở trên giường sao? Dĩnh Nhi tiểu thư, kỹ thuật trên giường của tôi rất tốt, cô đấu không lại đâu. Một giây sau anh lao lên giường nhanh như chớp, khống chế người phụ nữ kiêu ngạo này trong vòng tay rắn giỏi của mình. Anh, làm gì đó, buông tôi ra. Cô ta tức giận tay nắm thành quyền đấm vào ngực của Hà Kỳ Nam. Cô nằm im cho tôi, còn nếu không đừng trách ông đây không nể tình chơi chết cô. Mọi động tác của cô ta đều dừng lại. Người đàn ông phúc hắc này, cô sợ anh ta rồi. Đọc truyện vui vẻ nha. Hết chương.